Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 966, Anh Hoa Quốc hành trình năm. Đối mặt Sakata Monoko mông ngựa, Trương Dịch chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn hướng bên cạnh khẽ vươn tay. Nữ thư ký theo chính mình to thẳng trước ngực lấy ra một cái phong thư rất cung kính phóng tới Trương Dịch trong tay. Trương Dịch đem thư phong nhét vào Sakata Monoko trước mặt. Đây là mấy ngày nay đưa cho người trả thù lao. Sakata Monoko nhìn đến cái kia phần phong thư thời điểm, ánh mắt cơ hồ đều muốn toát ra quang tới. Theo độ dày phía trên đến xem thì nhiều vô cùng. Huống chi phong thư mở miệng đã lộ ra thật dày một sấp, tất cả đều là 10.000 nguyên tiền giấy. Cái này tiện tay ném ra khen thưởng tối thiểu đến có 100 vạn đồng yên Nhật nhiều. Sakata Monoko vội vàng đem tiền cầm lên thu đến trong túi tiền của chính mình. Sau đó hai tay đặt ở bắp đùi hai bên, 90 độ hướng Trương Dịch thật sâu bái. Có thể vì Trương Dịch tiên sinh cống hiến sức lực, là ta Sakata Monoko vinh hạnh. Tất định là ngài cúc cung tận tụy. Phàm là Trương Dịch tiên sinh có bất kỳ cần còn mời cứ việc phân phó. Trương Dịch rất hài lòng Sakata Monoko thái độ. Hắn đối Sakata Monoko nói ra, ta lần này tới, các người Anh Hoa Quốc rất nhiều người cũng không phải là rất hoan nghênh ta. Người cũng là Anh Hoa Quốc người. Bất quá ta không quan tâm trong lòng của ngươi nhìn ta như thế nào. Ngươi chỉ cần biết con người của ta không có gì có khác ưu điểm. Cũng là tiền tương đối nhiều là được rồi. Chỉ muốn ngươi thật tốt thay ta làm việc. Tiền không là vấn đề. Sakata Monoko đại hỉ. Vâng, cần tuân mệnh lệnh của ngài. Trong lòng của hắn có thể vui như điên. Cái này một đơn so ra mà vượt trước đó mười mấy đơn sinh ý kiếm lời còn nhiều hơn. Ức sự ốc chỉ là phụ trách cung cấp tình báo tư vấn. Hắn làm tinh anh nòng cốt. Tuy nhiên tiền lương đãi ngộ không thấp. Có thể là trước kia công tác một lần tối đa cũng thì kiếm lời cái mấy chục vạn đồng yên Nhật. Thế mà Trương Dịch xuất thủ xa xỉ để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Tùy tiện một lần khen thưởng thì trăm vạn đồng yên Nhật. Người này chẳng lẽ đem tiền xem như trong phòng vệ sinh giấy vệ sinh sao? Tại Sakata Monoko trong ấn tượng, loại này người bình thường chỉ phân hai loại, hoặc là vạn năm đại oan loại, hoặc là cũng là nhiều tiền đến xài không hết đỉnh cấp thần hào. Rất hiển nhiên, Trương Dịch không thể nào là trước loại, chỉ có thể là cái sau. Sakata Monoko bị tiền cảm động đến, hắn nhìn qua Trương Dịch, suy tư một phen về sau, cắn răng một cái, nói cho hắn một việc. Trương Dịch tiên sinh, có một chuyện, ta cảm thấy cần muốn nói cho ngài. Trương Dịch nhìn lấy hắn, một tay nâng cằm lên, một bên nhàn nhạt mà hỏi. Ồ, còn có chuyện gì sao? Rất xin lỗi, chuyện này nguyên bản ta còn đang do dự có nên hay không nói cho ngài. Nhưng là hiện tại ta vì mình có giữ lại cảm thấy hổ thẹn. Cho dù là bốc lên nguy hiểm to lớn, ta cũng phải đem sự tình nói cho ngài. Trương Dịch trong mắt lóe qua một vẻ tinh mang. Ồ, Lưu Tử Hào ánh mắt cũng biến thành sắc bén lại. Gắt gao nhìn chằm chằm 90 độ khom người Sakata Monoko. Nói một chút, Trương Dịch nhàn nhạt đối Sakata Monoko nói ra. Sakata Monoko nói ra, kỳ thật, ngài cũng biết chúng ta loại này người. Nhất định là khắp nơi kết giao bằng hữu. Vô luận cái nào ngành nghề, đều phải có quen người mới có thể. Bằng không cũng vô pháp thu hoạch nhiều như vậy tình báo. Ta có một cái trong nước thời kỳ đồng học, hắn ngay tại Phú Sĩ Hội công tác. Trương Dịch dùng hai cái ngón tay sờ lên gương mặt của mình. Công tác, ngữ khí của hắn bên trong mang theo vài phần trêu tức. Sakata Monoko có chút xấu hổ. Nói là tại trong tổ mặt làm lưu manh là công tác. Xác thực thẳng cổ quái. Cũng chính là tại một tiểu tổ bên trong làm tiểu đầu mục thôi. Có điều hắn hôm nay lại nói cho ta biết một tin tức. Nói là ngài đã bị người ở phía trên để mắt tới. Cái này ta biết, chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cũng không có cái gì đặc biệt khiến người ngoài ý. Trương Dịch thản nhiên nói. Hắn muốn chính là có người tới. Nếu như không có người đến, hắn há không phải liền là đi không? Sakata Monoko lắc đầu, nhìn lấy Trương Dịch cái này bình tĩnh bộ dáng, không khỏi thở dài một hơi. Trương Tổng, ngài vẫn là quá coi thường phú sĩ hội người. Tuy nhiên ta biết tại Hoa Hạ quốc độ, ngài quyền thế phi thường to lớn. Nhưng là nơi này dù sao cũng là Anh Hoa quốc. Phú sĩ hội lực lượng là ngươi không cách nào tưởng tượng được. Hắn bỗng nhiên cẩn thận nhìn về phía chung quanh, sau đó thấp giọng đối Trương Dịch nói ra. Nói không chừng, người đã của bọn họ trải qua đến đây. Trương Dịch nhìn chằm chằm Sakata Monoko nhìn trong chốc lát. Cái kia ánh mắt hài hước nhìn Sakata Monoko đều có chút không được tự nhiên. Ta có thể tuyệt đối không phải tại nói chuyện giật gân. Trương Dịch xem thường cười. Ta cũng không phải ý tứ kia. Chỉ bất quá đâu. Ta đang nghĩ, chính mình có phải hay không bị người khác cho coi thường. Hắn đưa tay một búng ngón tay. Bên cạnh một cái bảo tiêu thì đi tới. Sau đó đưa qua một cái iPad. Tổng giám đốc, biệt thự chung quanh 5 cây số phạm vi đều thuộc về chúng ta giám thị phạm vi bên trong. Bất cứ sinh vật nào hoặc là dị thường nhiệt năng phản ứng xuất hiện đều sẽ bị chúng ta tùy thời điều tra đến. Vừa mới chúng ta tra được, có 3 người lấy một chiếc Toyota 186 hình xe hơi đi tới biệt thự Đông Nam 200m vị trí. Trên thân đều mang theo vũ khí lạnh. Trên xe có 2 cây súng lục. Trương Dịch tiếp nhận iPad xem xét. Phía trên có một bộ vô cùng rõ ràng radar đồ. Đem chung quanh chỗ có sinh vật cùng phi sinh vật dị thường nhiệt năng phản ứng đều biểu thị đi ra. Sakata Monoko trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Vốn là muốn lộ ra một tin tức lập công. Lại không nghĩ rằng Trương Dịch bọn họ lại có cường đại như thế bảo an hệ thống. Loại thủ đoạn này quả thực là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Cho dù là tại ức sự ốc công tác hắn. Cũng chưa nghe nói qua có loại này cường đại điều tra thủ đoạn. Có ý tứ, mấy người này đại khái cũng là cái gọi là phú sĩ hội thành viên đi. Trước không cần quản bọn họ, trước mắt còn không thể xác định động thủ với ta người có phải là bọn hắn hay không. Ta cũng không hy vọng lạm sát kẻ vô tội. Trương Dịch thản nhiên nói. Sau đó tiện tay liền đem iPad vứt xuống một bên. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Sakata Monoko. Trương Dịch cười đứng dậy. Đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cảm ơn ngươi hảo ý. Đâu, đâu có đâu có. Hôm nay, ta cũng là mở rộng tầm mắt. Ha ha, Sakata Monoko chỉ có thể dùng mỉm cười đến làm dịu không khí ngột ngạt. Sau khi nói xong, Sakata Monoko liền cáo từ rời đi. Lưu Tử Hào nhìn lấy Sakata Monoko bóng lưng. Bỗng nhiên có chút lo lắng hỏi Trương Dịch. Lão bản, chúng ta thật còn cần để hắn đến mang đường sao? Trương Dịch mỉm cười hỏi, làm sao vậy, có gì không ổn, Lưu Tử Hào nói ra, hắn dù sao cũng là Anh Hoa quốc người, mà lại, hắn loại này thiên địa tuyến, khẳng định cùng phú sĩ hội còn có những cái kia đại tập đoàn có chỗ liên hệ. Hắn vừa mới chính mình không phải cũng đã nói sao, tại phú sĩ hội bên trong có bằng hữu, hắn đã có thể vì tiền giúp chúng ta tìm hiểu tin tức. Lại vì cái gì không thể làm tiền bán chúng ta đây? Dù sao chúng ta cần tư liệu đã tới tay. Tốt nhất vẫn là cách những người địa phương này càng xa càng tốt. Miễn cho bị trong bóng tối muốn đối phó người của ngài tìm được cơ hội. Trương Dịch chép miệng, trên mặt không có chút nào vẻ mặt lo lắng. Mà là nhằm vào Lưu Tử Hào chừng mắt nhìn. Tử Hào, người còn nhớ hay không cho chúng ta tại Đông Cực Đảo thời điểm. Theo cái kia 2 cái sát thủ trên thân phát hiện tiêu chí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.